Người đàn bà bị bán. Chương 12, chạy trốn. Góc truyện audio.com. Anh cả cô có ở chóc đồn cảnh sát. Tôi liền đạp xe đến BV huyện. Vừa nhìn thấy Bí Thường tôi đã kéo ông ấy ra một góc hỏi có phải ông ấy đã nhờ cảnh sát tới bắt anh tôi cô. Ông kinh ngạc hỏi, Kim Quý xảy ra chuyện gì rồi? Tôi kể chuyện anh cả bị cảnh sát dẫn đi cho Bí Thường nghe. Ông ấy ngơ sóc cười bảo, chàng trai à, mấy ngày TAC cậu gọi điện cho tôi nhờ tôi nghĩ cách giúp Lan Lan Nhược đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì cả. Cảnh sát tìm anh trai cậu có thể là vì việc khác. Làm sao tôi có thể bảo cảnh sát đến bắt anh cậu đờ si? Bí Thường nói versus tôi lúc Lan Lan nhập viện hỏa thực là ông ấy đã nhờ một nanogam bạn ở đồn cảnh sát đến nhà nói chuyện versus bố mẹ tôi. Do lúc ấy anh cả cô có nhà nên bọn họ đã gọi điện cho anh cả. Nói rõ versus anh cả bệnh tình của Lan Lan, dặn dò anh ấy nhất định phải đối xử tốt versus Lan Lan. Nếu cô một khi Lan Lan xảy ra chuyện gì thì cảnh sát sẽ sờ đến chuyện anh bỏ tiền ra mua phụ nữ về làm vợ. Bí Thường còn nói anh cả quen biết rất nhiều ân ở đồn C, sát và an ủi tôi cô nên ca lo lắng. Bởi vì cô biết anh cả vì sao mà lại bị ân của đồn C. Sát bắt đi nên tôi cúc chẳng còn tâm trí nào mà nói chuyện với ông về tình cảnh của Lan Lan hiện giờ. Tôi lên xe đạp đạp thạc về nhà. Suốt đờ gì đi tôi cứ nghĩ mãi mà chẳng thể nào hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều chót lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc đến. Anh cả bị bắt chẳng có liên quan gì đến cuộc điện thoại tôi đã gọi cho Bí Thường mấy hôm TAC. Nói cách khác, anh cả bị dẫn đi chưa chắc gì đã là vì chuyện của Lan Lan. Về tới nhà, trời đã sâm sẩm tối. Tôi nói cho bố mẹ biết nhược gì đã ngơ ngóng đờ si ở trên huyện. Đương nhiên là tôi đã giấu chuyện đi gặp Bí Thường. Bố mẹ ngơ nói anh cả cô phải vì bắt vì chuyện của Lan Lan cúc yên tâm phần nào. Mẹ nghĩ C, sát dẫn anh cả đi là vì nhức chuyện có liên quan đến mỏ vàng. Nhưng mỏ và của anh cả đã đóc cửa cô khai thác nữa rồi. Trên hầm mỏ làm gì còn chuyện gì nữa chứ? Lẽ nào là chuyện có liên quan đến vụ ma quỷ xuất hiện lần TAC? Bởi vì cái mỏ và của anh nằm sâu chóc núi, cách thôn tôi đến hơn 10 cây số. Hơn nữa ở nơi đó mới ẩm ý vụ hồn ma xuất hiện chưa đờ si bao lâu nên bố mẹ cô bảo tôi lên hầm mỏ của anh xem sao. Chúc tôi đành phải ngồi ở nhà chờ đợi. Nếu như anh cả cô làm gì phạm pháp thì C, sát nhất định sẽ phải đưa anh về. Lúc mẹ mang cơm tối cho Lan Lan có ngồi lại một lát. Tôi có biết mẹ đã nói nhức gì versus Lan Lan mà cơm NC mẹ bê vào Lan Lan cô hề độc đũa. Đêm hôm đó, anh cả cô trở về. Tôi khúc cả đêm cô chợp mắt, nằm trên giường trằn trọc nghĩ ngợi lung tung. Gà gáy hồi đầu tiên tôi đã ngơ thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Tiếng gõ rất nhỏ nhưng ngơ rất rõ ràng chót đêm khuya thanh vắng. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa rất đều đặn. Tôi cảnh giác ngồi dậy khỏi giường, nhẹ nhàng hỏi, ai đấy, anh An, em là Lan Lan đây, mau mở cửa cho em đi. Tôi lắng tai ngơ, đúc là tiếc của Lan Lan rồi, Lan Lan đến tìm tôi giờ này chắc là có chuyện gấp gì error. Tôi lạnh toát ưng, vội vàng lao ra khỏi giường, chẳng kịp mặc áo liền chạy ra mở cửa, Lan Lan lách ưng đi vào phòng tôi, một luồng khí lạnh theo cô ùa vào phòng. Tôi lúc ấy cởi chăn, trên ưng mặc độc một cái quần đùi dùng mình mấy cái liền vì lạnh. Anh An, cứu em với, Lan Lan vừa ôm chầm lấy tôi đã khóc nức nở, tôi chẳng còn nghĩ tới cái lạnh nữa. Thò đầu nhìn ra ngoài, thấy gian nhà bố mẹ vẫn tắt đèn tối om tôi mới yên tâm đóng cửa phòng lại. Tôi cố nói thật nhỏ versus Lan Lan lúc này đã khóc nức nở chót lòng mình. Sao em lại xác đây vào giờ này? Bố mẹ nhìn thấy thì, còn chưa để tôi nói hết thì Lan Lan đã đẩy tôi ra. Giọng nghẹn ngào, những ngày thác này chẳng phải xê, sốc của con ưng, em có thể chịu đựng đờ si nữa. Nếu anh còn bỏ mặc em nữa em sẽ chết tia si mặt anh ngay. Lan Lan, được, được, anh, bởi vì lạnh cức nên toàn thân tôi run lên lập cập. Miệng cức lại chả nói ra lời. Lúc này Lan Lan mới phát hiện ra là tôi cô mặc áo. Cô lần mò chóp bóp đêm kéo tôi về giường, lấy cái chăn khoác lên ưng tôi ngồi suốt bên giường cạnh tôi. Anh An, anh ngồi yên cho ấm đi đã. Em có chuyện muốn nói versus anh. Lan Lan đã thôi khóc, bình tĩnh ngồi đối mặt versus tôi. Lan Lan, có chuyện gì thì em cứ nói đi. Giọng nói của tôi run run, vừa nói tôi vừa mò tìm cái áo của mình ở trên giường. Em muốn anh tận mắt nhìn thấy anh cả, anh đã giày vò em NTN. Lan Lan vừa nói vừa bật đèn bàn, căn phòng tối om bốc chốc sáng lên. Tôi sức sờ nhìn Lan Lan, cô ấy đức tia si mặt tôi cởi sạch quần áo trên ưng mình. Ngay cả quần áo lót khúc cô mặc, cơ thể trần trụi của cô hiện ra tia si mắt tôi. Tôi cô dám nhìn lâu, vội hi vạc ngoảnh mặt đi chỗ khác, hốt hoảng nói. Lan Lan, em làm cái gì thế hả? Em chỉ muốn để cho anh nhìn thấy ông anh trai cô. Cầm thú của anh đã để lại nhức gì trên ưng em? Giọng nói của Lan Lan vừa như oán trách vừa như phẫn nộ. Lan Lan, được có như vậy, à biết à cả có lỗi versus xe. Tôi cô dám nhìn Lan Lan. Kim An, nếu như anh là đàn ông thì mau ngoảnh đầu lại, mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Lan Lan gần như quát lên versus tôi. Tôi chậm chậm ngoảnh đầu lại, từ từ hé hé mắt, cảnh tượng tia si mắt khiến tôi cảnh thấy nghẹt thở. Nhức đờ di cóc đầy uyến rũ trên thân hình trần trụi. Làn da trơn lắc như tỏa sắc dưới ánh đèn mờ ảo. Mái tóc dài đen mượt sổ tung, buộc xõa trên hai bờ vai chắc ngần. Đôi má ắt to long lanh tràn ngập nỗi uất hận. Khuôn mặt xinh đẹp còn vước lại hai hạc lệ. Có lẽ vì tâm trẻ ca phẫn uất nên ngực cô đáp phập phồng. Toàn thân như run rẩy, pa mở to mắt mà nhìn. Ở đây, chỗ này nữa, nhìn xem gã xúc sinh ấy đã làm gì versus em. Lan Lan kéo tay tôi chỉ vào nhức nơi bị thước trên ưng mình. Tôi có thể cảm nhận đờ si đôi bàn tay mềm mại của cô ngực run rẩy. Nhìn theo ngón tay chỉ của cô, tôi có thể nhìn thấy rõ nhức vết bầm tím khắp trên hai bầu ngực đầy đặn và dọc hai bắp đùi chắc nõn nà. Khắp ưng cô chỗ xanh chỗ tím. Chả cần hỏi Cúc biết nhức vết thương trên ưng Lan Lan đều là do anh cả gây ra. Tôi có thể tưởng tượng đờ si sự điên cuồng của anh cả lúc giày vò Lan Lan và sự đau đớn Cúc như tủi nhục của cô khi phải cắn rắc chịu được sự chà đạp. Ấy, chắc trách mà giữa đêm khuya thanh vác, Lan Lan lại kêu lên thảm thiết như vậy. Lan Lan, anh ấy, tôi nhất thời nghẹn lời cô biết phải nói gì. Anh ta hoàn toàn cô phải con ưng. Lan Lan bực mặt khóc nức nở, nhức giọt NC mắt chảy ra ngoài theo kẽ tay cô. Lan Lan, em, tôi thực sự cô biết phải an ủi cô ấy NTN nữa. Em đã chịu đủ lắm nếu cứ tiếp tục NTN em sẽ phát điên mất. Rõ ràng anh biết là em yêu anh, em ở lại đây Cúc là vì anh mà. Nhìn Lan Lan đắc một thước như vậy chóc lòng tôi cạc rối như tơ vò. Lan Lan, anh, pa đã thực nói sẽ che chở cho e, pa có thể cứ rước mắt nhìn e bị ưng ta chà đạp như vậy sao? Lan Lan đắc chất vấn tôi, thấy tôi ấp úng mãi chẳng nói ra lời, Lan Lan lại gục mặt vào ngực tôi hòa khóc tuyệt vọng. Nhìn ưng con gái đầy thức thích tia si mặt, trái tim tôi cô khỏi đau đớn, tôi nghiến chặt răng, chóc đầu vụt ca một suy nghĩ. Lan Lan, pa dẫn e đi, đi cạc xa cạc tốt, cô be away trở lại nữa. Lan Lan thôi khóc, ngập đầu, khuôn mặt ướt đẫm NC mắt nghi hoặc nhìn tôi. Thật cô, tôi gật đầu chặt chút do dự. Thật, pa sẽ dẫn e chạy trốn. Tôi quyết định sẽ dẫn Lan Lan chạy trốn. Nhưng vì chuyện này xảy ra ca đột ngột, cô có thời gian để chuẩn bị. Lan Lan trên ưng cô có một xu. Còn tôi chỉ có vài trăm tiền tiêu vặt hàng ngày. Cô có tiền thì chẳng thể chạy đờ si xa. Hơn nữa trời đã xả giờ mà chạy rất dễ bị phát hiện. Tôi liền bàn bạc versus Lan Lan. Đợi tôi vài ngày nghĩ cách kiếm đờ si một món tiền lớn sẽ tìm cơ hội bỏ chạy. Lan Lan ngơ sóc liền gật đầu độc ý. Tôi dục Lan Lan mau mau trở về phòng anh cả. Cô ôm chầm lấy tôi. Hôn tôi say đắm mới mặc lại quần áo và đi ra ngoài. Tôi nhìn theo ca khe cửa cho đến khi cái bóp của cô khuất sau cánh cửa gian phòng phía tây mới yên tâm trở lại giường. Chiếc chăn bọc đã chật còn hơi ấm nhức, dường như vẫn còn phạc phất mùi hương của Lan Lan. Tôi mình trần ôm chặt cái chăn vào lòng, ngồi ngây ra ở trên giường như một thạc khờ. Hồi lâu tôi nhớ ra những gì đã nói versus Lan Lan. Giờ nghĩ lại mà tôi thấy có đôi chút hối hận. Đáng lẽ ra tôi cô nên hứa như vậy versus Lan Lan. Tôi độc ý sẽ dẫn Lan Lan cao chạy xa bay, cô có nghĩa là tôi đã lén lút ăn cắp ân phụ nữ mà anh cả đã bỏ tiền ra mua về. Nếu như tôi làm như vậy thật, tôi sẽ trở thành kẻ phản bội anh cả, thậm chí cả cái gia đình này. Anh cả sẽ cô tha cho tôi, bố mẹ Cúc sẽ cô tha thứ cho tôi. Thế nhưng dù gì tôi Cúc đã hứa versus Lan lần R, mà tôi lại yêu cô ấy đến như vậy. Thực sự tôi cô thể chịu được đờ si việc anh cả hết lần này đến lần khác giày vò cô ấy. Nếu đã quyết định như vậy R thì tôi buộc phải thực hiện lời hứa của mình. Tôi có thể để cho Lan Lan mà tôi yêu thương phải thất vọng. Như vậy sẽ hủy hoại cô ấy. Nếu như tôi cứ ngây dại bỏ mặc sự sốc chết của Lan Lan thì chắc chắn bệnh cũ của cô sẽ lại tái phát. Thậm chí cô sẽ có thể sốc tiếp đờ si nữa. Muốn dẫn Lan Lan cao chạy xa bay tia si tiên phải kiếm đờ si một món tiền lớn. Mặc dù cô cần ca nhiều như Cúc phải đủ lộ phí để chúc tôi đến một nơi thật xa. Có thể Lan Lan sẽ dẫn tôi về nhà cô ấy. Như vậy thì chúc tôi sẽ đờ si an toàn. Chỉ cần có lộ phí, BC tiếp theo là tìm cơ hội bỏ trốn. Tôi thầm móc mấy ngày tới anh cả được có về. Anh cả cô có nhà sẽ bớt đờ si một chút nguy hiểm. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì tôi ngờ thấy có tiếc mẹ gọi lên ăn sáng. Anh cả cô có nhà, Lan Lan Cúc lên ăn xác chắc versus hai mẹ con tôi. Bố cô muốn ăn nên vẫn chưa dậy. Mẹ thở dài bê bát lên rơ lại ngao ngán đặt bát suốt. Phan Nhi, bố con bệnh lâu thế mà cô khỏi. Bị Kim Nhất nhủ đã kê BNH tiêu thuốc mà mãi vẫn cô khỏi. Khó khăn lắm hai ngày TAC tinh thần của ông ấy mới có chút biến chuyển thế mà anh cả con lại bị C, sát dẫn đi. Cả ngày hoa bố con chẳng ăn chút gì. Hát, này Cúc cô chịu suốt dừa. Cứ thế này thì biết làm thế nào? Mẹ buồn rầu nói, tôi buộc bát đũa đi vào chóp buộc thăm bố. Bố nhắm mắt nằm im lìm trên giường, hình như là ông đắc ngủ rất say. Mẹ đi theo sau tôi, lấy tay giật giật vạt áo tôi, liếc tôi một cái ra ý được làm phiền bố. Tôi vốn định nói versus bố vài câu nhưng lời vừa đến cổ họng thì đã bị nghẹn lại R. Ra khỏi phòng của bố mẹ, tôi khe khẽ nói versus mẹ. Mẹ, con có Uân Bĩ Thường ở B, viện huyện, cùng ấy là B, sĩ giỏi nhất ở huyện này đấy. Hay là để con mời ông ấy đến khám cho bố xem thế nào? Mẹ ngờ R gật đầu đồng ý, bà đi vào chóp phòng lấy một xấp tiền dày cộm đưa cho tôi. Phan Nhi, con mau mau ăn xác R vào B, viện mời B, sĩ thượng đến đây đi. Cho dù phải tiêu hao BNH tiêu tiền, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho bố con là đờ si. Nói R mẹ nhét tiền vào tay tôi. Còn dặn dò tôi nhớ mua chút cà cáp biếu B, sĩ thường. Ăn xác xóc, Lan Lan liếc tôi một cái R lạc lặng về phòng cô nói một lời. Tôi đẩy xe đạp ra chuẩn bị đi lên huyện. Lúc đến cửa, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Lan Lan đắc đức rửa cửa phòng nhìn theo tôi. Tôi gật gật đầu versus cô, Lan Lan liền xoay ân đi vào phòng. Tôi ra sức nhấn pedal. Đạp một mạch mấy chục cây lên B, viện huyện vừa gặp đờ si B, sĩ thường từ B, viện đi ra. Tôi vội vạc chạy đến chào hỏi. B, sĩ thường, cháu đến tìm B, sĩ đây. Bố cháu bị bệnh tình khá nghiêm trọng. Cháu muốn phiền B, sĩ đến nhà cháu một chuyến khám cho bố cháu xem thế nào. Cùng do dự một lát R nói. Chàng trai, cậu cứ đạp xe về TAC. Tôi rất thuộc đờ di ở thôn cậu, tôi phải xử lý nốt chút việc, sóc việc tôi sẽ đến. Tôi cảm kích gật đầu R đạp xe về, đi một đoạn xa R vẫn ngơ có ưng nói chuyện versus B, sĩ thường. Viện trưởng hát nai con trai viện trưởng lấy vợ. Lát nữa tôi sẽ ca nhà ông uống rượu hỉ đấy. Lúc đó tôi mới biết Háo ra hát, nay là ngày vui của con trai ông. Lúc này mà mời ông ấy đến nhà mình khám bệnh cho bố mình thì thật là cô hợp. Tôi chần chừ một lát rồi lại tìm ông. Vốn định bảo ông để hôm khác đến khám bệnh cho bố tôi cúc đờ si như quay lại đã cô thấy bóng rác ông đâu Về đến thôn đã hơn 10 giờ xác, mẹ Đắc Đức ở cổng đợi tôi. Nhìn thấy tôi về một mình, mẹ sốt ruột hỏi, Phan Nhi, có phải bê, sĩ thường cô chịu đến cô? Tôi xuống xe, lấy tay lau mồ hôi trên trán nói versus mẹ. Mẹ ạ, hát nay là ngày con trai bê, sĩ thường lấy vợ. Nghe tia còn bận chuyện hôn sự của xê trai. Có thể cô đến đờ si đâu ạ, mẹ tỏ ra rất thất vọng. Ủ rủ theo tôi vào nhà, đi đến sân tôi ngó nghiêng một hồi hỏi mẹ. Mẹ ơi, anh cả đã về chưa ạ? Chưa con ạ, Cúc chắc biết đã có chuyện gì nữa. Hai mẹ con đáp nói chui 65N thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng còi xe inh ỏi. Tiếp đó tôi ngơ tiếc ưng hỏi. Đây có phải là nhà của Kim Quý cô ạ, nhận ra tiếc của B, sĩ thường. Tôi vội vàng dựng xe vào một góc chạy ra nghênh đón. Thật chẳng ngờ nhà B, sĩ có chuyện hỉ mà ông ấy vẫn chịu đến khám bệnh cho bố tôi. Hơn nữa lại còn đến nhanh như vậy. Nhìn thấy ông, mẹ tôi cảm kích chạy đến nắm chặt tay ông nói. B, sĩ thường, hát nai nhà ông có việc. Sao ông, bí thường lên tiếc ngắt lời mẹ tôi, vừa nói vừa đi vào chóc, tôi lạp sĩ, trị bệnh cứu ân mới là việc quan trọng nhất, được nói mấy lời khách sáo ấy, để tôi xem bệnh tình của ông nhà NTN đã. Vào nhà, bí thường hỏi đại khái tình hình bắt mạch cho bố tôi. Lại đặt ống ngơ vào ngực bố tôi kiểm tra, từ đầu đến cuối ông cô nói nửa lời, sau khi ca cha sóc cho bố tôi. Ông liền cau mày đi ra ngoài. Kim An, tôi thấy bố cậu sức khỏe cô thành vấn đề như tâm lý thì có bệnh đấy. Căn bệnh này của ông ấy là do tâm trạch ức chế chóp thời gian dài khiến cho khí huyết cô lưu thông. Cứ gặp phải chuyện gì bực bội sẽ thành ra này. Các ân cô nên làm cho ông ấy tức giận, đau buồn, nhất là được cho ông ấy biết chuyện của anh cả cậu. Chỉ cần ông ấy vui vẻ thì bệnh này sẽ khỏi. Tôi sẽ kê đơn cho bố cậu TAC, sau đó cậu nhớ đưa ông ấy đến bê viện Kacha lại, tôi nghĩ là cô có vấn đề gì lớn lắm đâu. Mẹ tôi gật đầu lia lại, miệng thở dài nói, bí thường nói cô sao, bệnh của nhà tôi rõ ràng là do buồn phiền mà ra. Muốn đờ si trị bệnh của ông ấy chắc phải là chuyện dễ dàng đâu. Bởi vì bố tôi biết bí mật về ngôi mô đá thế nên hơn 20 năm TAC anh cả bắt đầu khai thác vàng. Bố tôi đã mắc phải căn bệnh này. Lúc nào ông cũng nghĩ rằng sớm muộn gì nhức oan hồn ở ngôi mộ đá Cúc sẽ đến gây họa cho nhà mình. Kết quả là anh tôi xảy ra chuyện. Bố càng chắc chắn rằng đó là báo ứng đối với sớ xanh cả. Thế nhưng anh cả một mực câu ngơ lời khuyên can của bố. Vẫn tiếp tục khai thác vàng ở đó ngần ấy năm trời. Thế nên Cúc ngần ấy năm mà trái tim bố tôi cô đờ si yên ổn. Đến bây giờ, vì chuyện anh cả bỏ tiền mua vợ khiến cho cả nhà mất mặt. Mà anh cả đêm đêm lại hành hạ Lan Lan đến thừa sốc thiếu chết nên bố tôi cặc chả có mặt mũi nào gặp ân đời. Bây giờ, mỏ và của anh cả đã đóc cửa. Bố tôi cuối cùng Cúc đờ si thở phào nhẹ nhõm. Anh cả biết rực tay đúc lúc, cô độc chạm tới các oan hồn ở ngôi mộ đá nữa nên có lẽ gia đình tôi có thể sống bình yên cả ngày. Bởi vì chuyện của Lan Lan nên ân của đồn C, sát có đến nhà tôi, còn dặn dò anh cả cô đờ CNGC, đãi cô ấy, bố thực giác sau khi Lan Lan ra viện anh cả sẽ thay đổi thái độ versus cô ấy. Nào ngờ bản tính khó đổi, anh vẫn hành hạ Lan Lan như vậy. Bố tôi ngơ thấy tiếc gào khóc của Lan Lan mỗi đêm. Chóc lòng lại cảm thấy chua xót, anh cả tối ca lại bị ân của đồn C, sát dẫn đi. Chóc lòng bố vừa lo vừa giận, vừa tức vừa sợ, bệnh tình vì vậy mà càng nặng hơn. Chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa, B, sĩ thường khám bệnh cho bố tôi sóc liền vội vã quay về. Cả tôi và mẹ đều biết hát. Nài Nastrong ông có việc lớn nên cô dám giữ ông lại ăn cơm. Sau khi Bê, Sĩ Thường đi, mẹ vào nhà bếp nấu nước. Lan Lan nhân cơ hội chạy ca phòng tôi hỏi khi nào mới có thể ra đi. Tôi nói versus cô ấy rác tiền mẹ đưa để chữa bệnh cho bố vẫn chưa tiêu BNH tiêu. Mặc dù cô nhiều nhưng nói chắc khúc đủ tiền lộ phí. Nhược bìa bố đắc ốm như vậy, anh cả lại cô có nhà. Tôi nghĩ đợi vài hôm cho bệnh tình bố thuyên giảm R sẽ dẫn Lan Lan chạy trốn. Lan Lan ngơ sóc sốt ruột đến phát khóc. Cô nói anh cả cô có nhà mới là cơ hội tốt để thoát thân. Nếu như anh cả về R2, có muốn thoát khỏi đây e giặc chặc dễ giặc gì? Cứ nhắc anh cả là mặt Lan Lan biến sắc, ánh mắt sợ hãi như nhìn thấy ma ủy. Toàn thân run lên cầm cập, tôi cúi đầu nghĩ ngợi R hạ quyết tâm. Bảo Lan Lan rằng nếu như tối nay anh cả cô về thì tôi sẽ dẫn anh ấy chạy trốn. Sau đó tôi bảo Lan Lan về phòng chuẩn bị, đem theo nhiều quần áo rét. Tôi còn sợ anh cả sẽ trở về nên dặn Lan Lan quần áo chuẩn bị sóc phải cất vào chỗ nào cô bị ân khác phát hiện ra. Tôi đã quyết định sẽ dẫn Lan Lan bỏ trốn. Hơn nữa rất có thể là sẽ bỏ trốn tối nay. Chóc lọc tôi đột nhiên thấy rất bất an. Tôi lo lắng sau khi mình bỏ đi thì bệnh tình của bố sẽ nặng hơn. Các hai lo cho mẹ sẽ rơi vào hạ ân cả khó xử. Tôi dẫn Lan Lan đi R anh cả biết đờ si, sẽ hận thấu xước, liệu anh ấy có gây chuyện versus mẹ cô nhỉ? Tôi đi R, chạc bia quay lại căn Nastrong này nữa. Vậy thì mẹ tôi biết ai chăm sóc đây? Nghĩ đến đây chóc lọc tôi lại thấy rất buồn phiền. Chạc biết NC mắt đã chảy ra từ lúc nào? Lúc ăn cơm, Lan Lan để ý thấy sắc mặt tôi rất khó coi. Hắn sóc cô len lén hỏi tôi có phải tôi đã thấy hối hận hay cô? Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, lắc đầu, Lan Lan mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười thật thê lương. Anh An, em đã làm anh ải khó xử R. Anh Cúc cô cần vì em mà khó xử như vậy đâu. E cô muốn nhìn thấy cái bộ dạng này của A. Sau này A cô cần lo cho E đâu. Lan Lan mím chặt môi. Nghẹn ngào nói ra câu này R-way ưng bỏ đi. Tôi vội vàng kéo Lan Lan lại. Nghẹn ngào nói, Lan Lan, em chớ nghĩ nhiều. A cam tâm tình nguyện giúp E. Vì E A chẳng sợ gì hết. Chúng ta đã nói R. Nếu như tối nay anh cả cô về. Đợi bố mẹ đi ngủ. E ở chóp phòng đợi anh. Lúc này Lan Lan mới nở nụ cười. Sau khi Lan Lan về phòng của anh cả, tôi đến phòng khám của B. Sĩ Kim Nhất Thủ để mua thuốc theo đơn của B. Sĩ Thường đã kê. Khó khăn lắm mới thuyết phục đờ si bố tôi uống thuốc. Sóc xuôi tôi lại ngồi nói chuyện phiếm versus mẹ. Cuối cùng tôi trở về phòng chuẩn bị vài chiếc áo ấm. Thấp thỏm chờ đợi trời tối. Tôi thầm cầu khấn hạc trăm hạc nghìn lần ở chóc lòng mong sao anh cả tối nay được trở về. Chiều tối đột nhiên nổi gió to, bầu trời sầm sập như chuẩn bị đổ sập xuống đến nơi. Mặc dù thời tiết này rất có lợi cho việc trốn chạy của tôi và Lan Lan nhưng chóc lòng tôi lại cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cúc may là ăn cơm tối sóc mà anh A Ba vẫn chưa về. Xem ra hát, nay anh ấy Cúc sẽ cô về nhà. Tôi versus mẹ lặc lẽ ngồi bên bố một hồi lâu, bố cứ nhắm mắt chặc nói nửa lời. Mẹ ủ rủ ngồi ở đầu giường Cúc chặc lên tiếc, cô khí chóp phòng nhỏ vô cục một ngạt, nặc nề. Tôi thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, mây mù đã che kín nhực ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Khoảng sân TIC nhà tối đen như mực, tiếng gió bấc gào rít đầy đờ lước. Cả thế giới dường như đắc chìm chóc sự tối tăm và lạnh lẽo. Gian nhà phía tây vẫn xa ạc đèn. Tôi biết Lan Lan đắc ở chóc phòng sốt ruột đợi tôi. Ngoảnh đầu lại nhìn bố mẹ. Chóc lọc tôi lại oặn lên nỗi đau xót xa. Giữa cái mùa đông rét buốt này tôi phải từ bỏ cha mẹ ở lại để dẫn Lan Lan cao chạy xa bay. Thế nhưng tôi lại có thể nói một lời cáo biệt versus họ. Thậm chí có thể để họ biết. Tôi có thể nào tưởng tượng ra đờ si tâm trẻ của họ sau khi phát hiện ra tôi và Lan Lan đã chạy trốn versus Nahu. Chắc chắn họ sẽ đau đớn tột độ, chắc chắn sẽ giận dữ mắc chửi tôi. Bố giáp thực mắc anh cả là xúc sinh, còn tôi, làm ra nhược chuyện này tôi còn chạc bạc la vì xúc sinh. Tôi ở chóp phòng bố mẹ hơn một tiếng đồng hồ. Hình như bố tôi đã ngủ say nên thỉ thoảng còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Mẹ tôi cúc bắt đầu buồn ngủ, giục tôi về phòng nghỉ ngơi. Lúc tiễn tôi ra cửa, mẹ chắc nói chắc ra, chỉ nhét vào túi tôi một cái túi nhỏ sau đó đẩy tôi ra ngoài cửa và cài then cửa lại. Trở về phòng, tôi vội vác hai bật đèn, lấy cái túi nhỏ mẹ vừa dúi cho tôi ra xem. Bên chóp là một sấp nhược tờ tiền lẻ cũ. 100, 50, 10, 5, 2, 1 tệ, đây chính an hai số tiền mẹ tích cóp hàng ngày. Nhìn thấy sấp tiền lẻ này bỗng nhiên NC mắt tôi lại tuôn rơi. Tôi hiểu ngay ra ý của mẹ. Hóa ra mẹ đã phát hiện ra chuyện tôi và Lan Lan chuẩn bị bỏ trốn. Thế nên mẹ mới đem tất cả số tiền mà mẹ tích lũy đờ si lén lút đưa cho tôi vì sợ tôi Sanastronka có tiền tiêu. Chính túi tiền này đã trở thành vị cứu tinh của tôi trong nhức thác một ngày trốn chạy sau này. Còn có một chuyện nữa, mãi đến sau khi bố tôi qua đời mẹ mới nói versus tôi. Số tiền 2,000 tệ mà mẹ đưa cho tôi để đi mời B. Sĩ thường đến khám bệnh cho bố tôi hồi sắc một là do bố bảo mẹ đưa cho tôi. Bố cúc hiểu đờ si tâm tư của tôi nên đã âm thầm giúp đỡ. Tôi chờ đợi chóp thấp thỏm và lo âu, mãi mới đến nửa đêm, nhân lúc đêm khuya thanh vác, tôi chạy xác gọi Lan Lan, TRC khi đi, tôi NC mắt lực chọc vì TRC cửa gian nhà của bố mẹ. Dập đầu cúi lại bố mẹ chóp tâm chẹt hết sức nặc nề. Sau đó tôi kéo Lan Lan ra khỏi cửa nhanh chóp biến mất chóp màn đêm. Cách chương.